Á nàng rơi vào lồng ngực cứng rắn của hắn khiến choáng váng bị hắn nhấc bổng lên bờ. Thử xem ta xử lý ngươi thế nào. Nếu có ai thấy được bộ dạng của nàng bây giờ sẽ phá lên cười dữ dội. Cách chương.